Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273: Diễn pháp giác gia hương. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Diễn pháp giác trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt, nghĩ đến qua loa đi qua, đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra, thành thật khai báo, bằng không ta nhưng muốn hô người. Phát hiện diễn pháp giác mưu đồ làm loạn, đây nhất định là một cái công lớn đi. Nói không chừng ta đều có thể trực tiếp sớm đi ra. Lý Phàm cười như không cười uy hiếp. Cái gì mưu đồ làm loạn? Diễn pháp giác thở phì phò chừng lấy Lý Phàm. Nhưng ở tự phù quang cầu bên ngoài Lý Phàm bản tôn. Vậy mà thật đột nhiên mở miệng. Cái kia, chấm ngoặc kép, chấn thủ hợp đạo Trương Hư cùng Hoa Nguyệt Dạ ánh mắt. Thoáng chốc bị hấp dẫn tới. Diễn pháp giác tiểu la lị nhất thời hoảng hồn. Đừng, có lời nói thật tốt nói. Nàng một cái đi nhanh, vọt tới nghĩ tạo nhân cách trước mặt. Mở to hai mắt nhìn, tội nghiệp mà nhìn xem Lý Phàm. Mà diễn pháp giác không gian bên trong, Lý Phàm bản tôn hơi hơi dừng một chút, nói tiếp, hai vị đạo hữu, ta muốn thỉnh giáo xuống, cùng loại này xin diễn pháp giác thôi diễn đi ra công pháp. Phải chăng có thể ngoại truyền? Ta biết tiên minh phép tắc quy định, không cho phép ngoại truyền, nhưng, chấm ngoặc kép, Trương Hư vừa cười vừa nói. Tôn đạo hữu chẳng lẽ là muốn vì chính mình cái kia vừa đản sinh nhi tử mưu cầu một môn công pháp? Bên ngoài tới nói, dạng này là không được. Bất quá phụ trách giám thị, đều là chúng ta hộ pháp đường chính mình người. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trương Hư lộ ra cái ngươi hiểu ánh mắt. Lý Phàm ủi ủi, tỏ ra hiểu rõ, mà tự phù quang cầu bên trong, nghe được ba vị chấn thủ hợp đạo đối thoại diễn pháp giác. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, người cái tên này, diễn pháp giác thần sắc lại biến, nếm thử biểu hiện ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nói một chút đi, đến cùng muốn làm gì? Nghĩ tạo nhân cách đưa tay phải ra, bấm tay liền muốn tại diễn pháp giác trên đầu một đánh. Diễn pháp giác vô ý thức né tránh, nhưng rất nhanh liền ý thức được đối phương chỉ là nghĩ tạo thân thể, cũng không tồn tại thực thể. Sau đó thẹn quá hóa giận, nhưng Lý Phàm chỉ là lại lần nữa lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Liền để diễn pháp giác lại biến sợ. Cuối cùng, ý thức được chính mình không phải Lý Phàm đối thủ diễn pháp giác. Nhận thua, tốt a, nói cho ngươi cũng được. Nhưng ngươi muốn đáp ứng trước ta, tuyệt đối không thể hướng vạn tiên minh mật báo. Diễn pháp giác thu hồi trên mặt dư thừa biểu lộ, mười phần nghiêm túc nói. Lý Phàm thì là cười cười, hỏi ngược lại, ta nếu là cùng vạn tiên minh một lòng, làm thế nào có thể mượn nhờ mời ngươi diễn pháp cơ hội, đem cái này nghĩ tạo nhân cách chi pháp truyền cho ngươi. Diễn pháp giác nghiêng đầu ngẫm nghĩ phiên, biết Lý Phàm nói tới có lý, hai cặp thịt núc ních tay nhỏ vỗ, tự phù quang cầu bên trong cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, vô cùng vô tận. Thẳng tới chân trời bạch ngọc giá sách, trưng bày lít nha lít nhít khác biệt ngọc giàn. Mỗi một cái ngọc giàn đều ghi lại một môn công pháp. Lúc trước, thiên tôn để cho ta vô tận thiên hạ chi pháp. Ta khi đó còn quá trẻ, cho rằng lấy năng lực của ta chỉ là việc rất nhỏ. Sau đó rất mau mắn đáp ứng. Ai, bây giờ nghĩ lại, thật sự là hồ đồ a. Diễn pháp giác lão khí hoành thu thở dài thở ngắn nói. Thôi diễn không hết, căn bản thôi diễn không hết. Đã nhiều năm như vậy, khoảng cách đạt thành mục tiêu còn có rất lâu. Ta cảm giác ta đều muốn đến cực hạn. Diễn pháp giác gãi gãi tóc của mình, mặt mày ủ rũ nói. Ta biết, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, cải biến đây hết thảy. Tiểu la lị ánh mắt bên trong, chợt lóe qua một tia kiên định. Ồ, làm sao cải biến? Lý Phàm đánh giá chung quanh công pháp, nhiều hứng thú mà hỏi. Hừ, bản cô nãi đương nhiên tự có diệu kế. Diễn pháp giác hai tay chống nạnh, mười phần đắc ý nói. Tóm lại chỉ phải cho ta 50 năm nhàn rỗi thời gian. Ta thì có thể tìm tới triệt để sớm thoát ly khổ hải phương pháp. Đến lúc đó, ta khẳng định phải thật tốt ngủ một giấc. Lý Phàm cũng không có hỏi tới, mà chính là lặp lại cái số này. 50 năm, như vậy hiện tại có cái này nghĩ tạo nhân cách giúp cho ngươi lời nói. Ngươi cần phải bao lâu mới có thể đạt thành mục tiêu? Diễn Pháp giác mắt to đi lòng vòng, hò nhẹ một tiếng, ta còn chưa có thử qua. Thứ này hiệu suất đến tột cùng như thế nào đây? Muốn không ngươi trước hết để cho ta. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lúc này đáp ứng. Một trận ánh sáng nhạt chớp động về sau, lại lần nữa khôi phục thành trước đó máy móc bộ dáng. Chủ nhân, có thể có cái gì vì ngài ra sức à? Nghĩ tạo nhân cách 10 phần chuyên nghiệp mà hỏi. Diễn Pháp giác vung tay lên, hạ để nó toàn diện tiếp quản thôi diễn công tác mệnh lệnh. To lớn tự phù quang cầu không ngừng chuyển động, từng môn công pháp ngọc giản thành hình, xuất hiện tại bạch ngọc trên giá sách. Diễn Pháp giác nhìn lấy những ngọc giản này xuất hiện, không làm mà hưởng cảm giác vui sướng nhất thời xông lên đầu. Để cho nàng cười ngây ngô không thôi. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Lý Phàm thanh âm chợt lại lần nữa vang lên. Tiếp quản nghĩ tạo nhân cách trong nháy mắt, tự phù quang cầu thôi diễn công pháp tiến trình cũng bị đánh gãy. Hô, chấm ngoặc kép, vù vù, chấm ngoặc kép, Lý Phàm định thần nhìn lại. Chỉ thấy diễn pháp giác tiểu la lị chính không có chút nào dáng vẻ bày thành chữ lớn. Nổi bồng bềnh giữa không trung, đang ngủ say. Ngô, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đem đánh thức về sau. Tiểu la lị còn ra sức xoa xoa cặp mắt của mình. Có chút mơ hồ hỏi, đã bao nhiêu năm đã trôi qua? Ân, mới 7 ngày. Không lâu sau đó, làm diễn pháp giác thấy rõ thời gian. Thoáng chốc tỉnh táo lại. Ngủ được thật sự sảng khoái a. Nàng chậc chậc miệng, nhìn qua có chút không muốn. Ngươi tại sao lại tới? Sau đó nhìn về phía Lý Phàm, 10 phần ghét bỏ nói. Lý Phàm không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy nàng. Diễn Pháp giác nhất thời sợ. Tốt a, ta xem một chút. Ân, chỉ so với chính ta toàn lực thôi diễn, hiệu suất một chút chậm hơn như vậy một số. Miễn cưỡng cùng ta tại Vạn Tiên Minh đám người kia trước mặt biểu hiện ra thôi diễn tốc độ một dạng. Lý Phàm khẽ gật đầu. Nói cách khác, chỉ cần tiếp qua cái 40 năm, người liền có thể thành công thoát thân. Diễn Pháp giác có chút mạc danh kỳ diệu. Thoát thân? Cái gì thoát thân? Ta trước đó muốn phải thoát đi là bởi vì không muốn làm sống. Bất quá bây giờ có đồ tốt như vậy miễn phí giúp ta làm việc, ta làm gì còn muốn chạy trốn. Mỗi ngày nghỉ ngơi không tốt nha. Diễn Pháp giác đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Lý Phàm. Ồ, vậy ta nếu là một mực chiếm cứ lấy nghĩ tạo nhân cách, ngươi lại muốn ứng đối ra sao? Lý Phàm thản nhiên nói. Hừ hừ, cái này có thể không làm khó được ta. Diễn Pháp giác thân hình mãnh liệt mà lui lại. Chung quanh cảnh tượng lại trở lại trước đó. Cho ta biến. Nàng xa xa chỉ Lý Phàm bên người. Theo quang mang hội tụ, một đạo khác thân ảnh chậm rãi thành hình. Bất ngờ lại là một cái khác nghĩ tạo nhân cách. Người không thể tâm phân nhị dụng. Người chiếm cứ một cái, còn có thể chiếm cứ cái thứ hai không thành. Làm cho ta sống. Diễn Pháp giác một tay chống nạnh, một tay dương dương đắc ý chỉ thứ hai nghĩ tạo nhân cách. Phân phó nói, người lại làm sao biết, ta không được. Ai ngờ nói, cái này thứ hai nghĩ tạo nhân cách, vậy mà lại phát ra Lý Phàm thanh âm, trào phúng nhìn lấy Diễn Pháp giác. Diễn Pháp giác trên mặt thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, người đến tột cùng có thể tâm phân bao nhiêu. Cho ta biến, biến, biến, biến, chấm ngoặc kép, Diễn Pháp giác tiểu la lị càng không ngừng trên không trung liên tục điểm. Từng đạo nghĩ tạo nhân cách hư ảnh, liên tiếp sinh ra, 100, 500, 1000, từng chương Lý Phàm khuôn mặt, đem chọn cái ký tự quang cầu bên trong không gian chiếm cứ. Bọn hắn dùng thống nhất lời nói, diễu cật nói, không đủ, chỉ một điểm này, người thì chút năng lực ấy. Tiếp tục a, phân hóa ra nghĩ tạo nhân cách, tại Lý Phàm lời nói mỉa mai bên trong, đã tiếp cận 1 vạn số lượng. Tiểu la lị cái chán cũng đã lây dính có chút mồ hôi. Nàng tạm thời đình chỉ hành động, một đôi mắt to chằm chằm lên trước mặt lít nha lít nhít Lý Phàm, tràn đầy khó có thể tin. Ngươi không phải người, ngươi đến tột cùng là thứ đồ gì? Không có làm nhục người ý tứ, mà là tại diễn pháp giác trong nhận thức biết, hoàn toàn chính xác không là tu sĩ bình thường có thể làm đến điểm này. Chiếm cứ một cái nghĩ tạo nhân cách, cũng không phải là chỉ là cần phân hóa ra một đạo thần niệm là được, mà càng cùng loại với đem thần hồn chém thành hai khúc, dùng một trong số đó chiếm cứ, có thể đồng thời khống chế trước mắt nhiều như vậy nghĩ tạo nhân cách, thì tương đương với đem thần hồn chém thành muôn mảnh, nhưng như cũ không có ảnh hưởng gì. Nàng cũng là dựa vào thiên chi kỳ năng lực mới làm đến điểm này, mà đối phương diễn pháp giác trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Còn phải lại tới sao? Hàng vạn tấm Lý Phàm khuôn mặt cùng thì lộ ra mỉm cười. Cho dù lại nhiều 10 vạn, ta cũng có thể chịu nổi. Lý Phàm mây trôi nước chảy nói ra. Tiểu La Lị quan sát tỉ mỉ phiên diễn pháp giác chấn thủ trong không gian Lý Phàm bản thể, nhìn qua hoàn toàn chính xác không có có nhận đến cái gì áp lực dáng vẻ. Nhắm mắt suy ngẫm, thần thái vui mừng, diễn pháp giác không khỏi có chút chần chờ. Cũng không phải là 1 vạn, đã đạt đến cực hạn của nàng. Chẳng qua là lo lắng, nếu là 2 người lại tranh đi xuống, sẽ khiến vạn tiên minh phát giác. Dù sao đạt tới mấy vạn lượng cấp nghĩ tạo nhân cách về sau, thì không thể tránh khỏi sẽ đối với nàng bình thường thôi diễn vận chuyển tạo thành gánh vác. Mà diễn pháp giác diễn pháp biểu hiện, thế nhưng là thời thời khắc khắc đều tại bị vạn tiên minh giám sát. Ngẫm nghĩ một phen về sau, diễn pháp giác cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tốt a, ta thừa nhận ngươi có chút lợi hại. Tiểu La Lị mở miệng một tiếng, đem chung quanh nghĩ tạo nhân cách một lần nữa nuốt xuống. Chỉ lưu lúc đầu cái kia, ở một cái, diễn pháp giác rồi mới lên tiếng. Nói xong, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta xem như nhìn ra, ngươi tuyệt định không có hảo ý. Lý Phàm lắc đầu. Ngươi thế nhưng là hiểu lầm ta. Ta chỗ này, chính là vì trợ giúp ngươi giành lấy tự do. Diễn pháp giác xem thường. Tự do có gì tốt? Lại nói, ta đã giúp truyền pháp làm nhiều năm như vậy. Nếu là bỏ dở nửa chừng, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ta từ đầu tới đuôi muốn làm, cũng chỉ là lười biếng mà thôi. Diễn pháp giác lại lần nữa nhắc lại nói. Truyền pháp đáp ứng cho ngươi chỗ tốt gì? Lý Phàm hỏi. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Diễn pháp giác cự tuyệt trả lời vấn đề này. Có lẽ, ta cũng có thể giúp ngươi. Đồng thời, không cần ngươi trả bất cứ giá nào. Lý Phàm 10 phần hiền lành nói ra. Diễn pháp giác mặt mũi tràn đầy không tin. Còn có loại này hảo sự. Chỉ là không nhìn nổi truyền pháp nghiền ép người khác thôi. Lý Phàm nói. Diễn pháp giác ánh mắt sáng lên, sau đó bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ta đã biết, ngươi cùng truyền pháp có thù, cho nên mới đến ta cái này, muốn mang ra hắn căn cơ. Lý Phàm cũng không có phủ nhận, ngươi cũng có thể nói như vậy. Lời vừa nói ra, diễn pháp giác vậy mà bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Ngô, truyền pháp nói có thể giúp ta tìm tới nhà, ngươi được sao? Diễn pháp giác hỏi dò. Nhà, Lý Phàm ánh mắt chớp động, nói kỹ càng điểm, tốt a. Diễn pháp giác đến gần, đặt mông tại Lý Phàm bên người cách đó không xa ngồi xuống. Hai tay nâng cầm lên, lâm vào nhớ lại, tại ta bị truyền pháp tìm tới, trở thành diễn pháp giác trước đó. Ta tuy chỉ là cái phổ thông tiểu nữ hài, lại mơ hồ có lấy liên quan tới trí nhớ của kiếp trước. Trong trí nhớ những hình ảnh kia, mới là ta chân chính gia hương. Diễn pháp giác cảm giác được Lý Phàm nhìn về phía mình ánh mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Ta đều nói là mơ hồ á. Cụ thể bộ dáng gì ta đều nhớ không rõ. Nhưng chỉ cần tận mắt nhìn đến, ta khẳng định liền có thể phân biệt ra được thật giả. Ta có loại dự cảm. Tìm tới gia hương tin tức, đối với ta 10 phần trọng yếu. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nghe vậy, khẽ nhíu mày, đang muốn nói chuyện, diễn pháp giác lại dường như đã phát giác được hắn sắp theo như lời nói đồng dạng. trợn nhìn Lý Phàm liếc một chút. Ta lại không ngốc, làm sao có thể chỉ bị truyền pháp một câu nói suông lừa làm nhiều năm như vậy sống. Hắn lúc trước, hoàn toàn chính xác cho ta xem một số quê nhà ta hình ảnh. Nhưng ta không có cách nào cho ngươi triển lãm. Chấm ngoặc kép, diễn pháp giác khoa tay như vậy một chút. Lý Phàm gật đầu, ta từng nghe nói, huyền hoàng thiên chi kỳ, hoặc là giới chi pháp tắc, hoặc là cũng là thượng giới tiên khí biến hóa. Quê hương của ngươi, chẳng lẽ lại cũng là tiên giới? Diễn pháp giác thần sắc có chút uể oải. Ai biết được, bất quá ta cũng không hy vọng, ta đến từ cái gì tiên giới. Bằng không, ta nhưng là không còn hy vọng về nhà á, đúng rồi. Người nói thế nào, có năng lực giúp ta sao? Diễn pháp giác hỏi, Lý Phàm lắc đầu, không có làm rõ ràng ra hương ngươi cụ thể nơi phát ra trước đó. Ta không cách nào làm kết luận. Diễn pháp giác nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đánh cược, lừa phỉnh ta, xem ra ngươi cũng không phải là hư hỏng như vậy. Tiểu La Lị một lần nữa xét lại, phiên Lý Phàm, Lý Phàm mỉm cười mà cười. Có điều, cho ta chút thời gian, ta sẽ đem khả năng tranh cảnh, đều nhất nhất để ngươi phân biệt, thật hay giả, chấm ngoặc kép, diễn pháp giác biến đến nửa tin nửa ngờ. Đúng rồi, hiện tại có thể nói một chút. Người cái kia 50 năm kế hoạch là cái gì rồi hả? Lý Phàm không trả lời thẳng, mà chính là hỏi lại. Diễn pháp giác đang suy nghĩ một phen về sau, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật cũng không có cái gì, cũng là thật tốt ngủ một giấc, sau đó dài lớn hơn một chút, sau khi lớn lên, biến đến càng cường tráng hơn, nên đối những nhiệm vụ này lên, thì thoải mái hơn, hiện tại cần làm 10 năm sống. Đến lúc đó cần phải một năm không đến, liền có thể hoàn thành đi. Diễn pháp giác trong mắt lóe lên một tia ước mơ. Lý Phàm nghe vậy, ánh mắt dần dần nheo lại. Cũng chỉ phải ngủ phía trên 50 năm là được, không có những điều kiện khác. Cái gì gọi là chỉ ngủ phía trên 50 năm? Không muốn đem sự kiện này nói nhẹ nhàng như vậy à? Diễn pháp giác có chút bất mãn. Sau đó nàng gật đầu thừa nhận nói, chính là như vậy đây, kỳ thật muốn không phải một mực không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, ta sớm cũng cảm giác ta có thể trưởng thành một điểm. Dù sao diễn pháp đối với ta mà nói, thì tương đương với các ngươi tu sĩ tu hành, tu luyện thời gian dài như vậy, muốn là một điểm tiến bộ đều không có, đây chẳng phải là thành đại đần dưa. Diễn pháp giác lẽ thẳng khí hùng nói ra, Lý Phàm im lặng không nói. Chỉ là đã theo diễn pháp giác trong câu chữ, đoán được nàng cái gọi là trưởng thành là có ý gì. Cùng chung mạt giải ly điệp đồng dạng, thăng hoa, đột phá, đạt tới phàm chi cực hạn. Thậm chí, nếu như diễn pháp giác nơi phát ra là thượng giới tiên khí, như vậy khôi phục trước kia tiên khí uy năng cũng không phải là chuyện không thể. Tấu chương xong, hết chương.